Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, người có thể tìm được công việc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tào Kim thì tranh thủ thời gian bò lên. Hôm qua chọc giận Trầm Lộ Lộ không cao hứng, chính mình lại thất nghiệp. Hắn cô dám giống như đại gia một dạng trong nhà chờ lấy ăn cơm. Mà chính là dậy thật sớm làm xong cả bàn đồ ăn. Thế nhưng là Trầm Lộ Lộ lên tới về sau, vẫn như cũ một bộ không dáng vẻ cao hứng nhìn lấy hắn. Đến trên bàn cơm đều không quên nhắc nhở hắn. Ta hôm qua phân phó chuyện của ngươi nhớ chưa? Hôm nay đừng quên đi tìm Trương Dịch, để hắn cho ngươi một công việc tốt. Ai, Trương Dịch hiện tại quá lợi hại. Lại là Thịnh Thế tập đoàn lão tổng A. Chỉ cần ngươi đi theo hắn, người ta tùy tiện cho ngươi một chút, chúng ta cả nhà đều ăn không hết. Thật tốt. Trầm Lộ Lộ nhấc lên Trương Dịch, trong mắt thì tràn đầy ngôi sao nhỏ, một bộ sùng bái bộ dáng. Tào Kim nhìn vô cùng cảm giác khó chịu, nhưng là hiện tại cũng không dám nói thêm cái gì. Ăn cơm xong về sau, hắn thì tranh thủ thời gian cầm quần áo lên rời nhà. Hôm qua trong đêm tại võng thượng đầu mười mấy phần lý lịch sơ lược, thật sự có hai ba nhà đáp lại hắn, để hắn hôm nay đi qua phỏng vấn. Lão tử coi như chết đói cũng sẽ không đi Trương Dịch dưới tay làm chó. Tào Kim cắn răng nói ra. Hemingway trang viên, Trương Dịch sáng sớm phía trên tại một đám người hầu gái phục thị rơi ra giường. Các nàng mặc lấy ngọt ngào động lòng người trang phục nữ bộc. Trên đầu mang theo tai mèo, sau lưng còn có một đầu mềm mại nhiều lông cái đuôi, không biết là cắm ở nơi nào. Mèo tương đương chủ nhân, chúng ta là người đáng yêu cục cưng bé nhỏ nha. Đám nữ bộc mặc trên người ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu y phục. Nơi này lộ một khối lớn, chỗ đó thiếu một bộ phận, thậm chí có chút áo quần rách dưới, không che giấu được tư mật. Nhìn Trương Dịch vô cùng đau lòng, vội vàng dùng hai tay đi vì bọn nàng ngăn trở. Buổi sáng rửa mặt hoàn tất, đang lúc ăn một bàn lớn bữa sáng, lúc này Lưu Tử Hào đi đến, đưa qua một cái iPad. Công tử, đây là Tào Kim đưa lý lịch sơ lược những cái kia công ty. Trương Dịch lấy tới tiện tay tìm kiếm, sau đó ném cho Lưu Tử Hào. Gọi điện thoại nói cho bọn hắn, người nào đều không cho thu nhận Tào Kim. Lưu Tử Hào nở nụ cười. Minh bạch. Hắn hướng Trương Dịch duỗi ra ngón tay cái. Công tử ngài thật sự là quá mạnh. Thậm chí ngay cả loại biện pháp này đều muốn lấy được. Chỉ cần ngài không gật đầu, hắn Tào Kim trừ phi ra ngoài bày hàng vỉa hè, nếu không tại Thiên Hải thành phố hắn công việc cũng không tìm tới. Diệp Huyền cầm giữ có thần cấp máy tính kỹ thuật, cho nên chỉ muốn xâm lấn đến tất cả mạng lưới tìm việc phần mềm hậu trường. Thu hoạch đến Tào Kim cá nhân tài khoản, liền có thể xem xét hắn đều đưa những cái kia lý lịch sơ lược. Lại có nhà kia công ty SA muốn phỏng vấn hắn. Sau đó, chuyện còn lại cũng chỉ là một câu nói. Ai, lời này của ngươi thì không đúng. Trương Dịch xoay người lại chỉ Lưu Tử Hào, góp ý nói, nếu như hắn đi bày hàng vỉa hè, ta làm nhiệt tâm thị dân, sẽ liên hệ thành quản. Lưu Tử Hào một bộ phục biểu lộ giơ ngón tay cái lên. Ngài anh minh, Tào Kim ở bên ngoài quanh đi quẩn lại cả ngày. Hắn lòng tin 10 phần, cảm thấy mình những năm này công tác hiệu suất coi như cầm ra được. Muốn một lần nữa tìm công việc không khó lắm, thế nhưng là không nghĩ tới. Hắn liên tiếp vấp phải trắc trở, đối phương nhìn thoáng qua giản lịch của hắn về sau, rất qua loa hỏi hai vấn đề, liền trực tiếp nói cho hắn biết. Thật đáng tiếc, ngài cùng công ty của chúng ta chức vị cũng không xứng đôi. Tào Kim cả người đều mộng. Nói như vậy, loại này tìm việc không thành công lời nói, SA đều sẽ nói, mời về đi chờ đợi thông báo đi. Thế nhưng là ở trước mặt cự tuyệt ác như vậy, phải là kém đến nhà. Người ta liền qua loa đều qua loa không đi xuống mới sẽ nói như vậy. Điều này chẳng lẽ cũng là Trương Dịch đang làm trò quỷ. Tào Kim đi ba nhà công ty, đều là loại đãi ngộ này, người đều có chút tự mình hoài nghi, không có khả năng a. Trương Dịch coi như có tiền nữa, cũng không có khả năng biết ta muốn đi đâu. Nhà công ty nhận lời mời. Chẳng lẽ nói thật là ta quá tự cho là. Hắn nhìn điện thoại di động, tâm lý vô cùng mờ mịt. Lúc này, bỗng nhiên một cái duy tin tức đạn đi qua. Là hắn nhiều năm lão ca nhóm. Kim Tử, ta có một người bạn vừa tốt cũng là làm loại rượu. Ta nói với hắn một chút điều kiện của ngươi. Hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Muốn không được qua đây nhìn một chút. Tào Kim lúc này vui như lên trời. Chính mình anh em tốt đề cử công tác khẳng định không sai được. Mà lại, phần công tác này nếu như lại thất bại, khẳng định cùng Trương Dịch không có một hào tiền quan hệ. Đến lúc đó hắn thì thừa nhận, là hắn Tào Kim chính mình thực lực không được, bị khai trừ cũng là đáng đời. Lần này nhất định có thể thành công. Tào Kim đầy mắt chờ mong, lái xe con hướng về nhà kia công ty xuất phát. Hắn lái xe không lâu về sau, phía sau một chiếc xe con chậm rãi cùng đi qua. Một người dáng dấp phổ thông nam tử nhìn xe của hắn liếc một chút. Đối với điện lời nói một câu. Hắn đi phía dưới một chỗ. Bên kia rất nhanh truyền đến hồi phục. Theo sát một chút. Làm rõ ràng hắn đi nơi nào. Minh Bạch. Nói xong. Tên lão binh này câu lạc bộ thành viên. Hiện tại Trương Dịch bí mật xây dựng tình báo tổ chức thành viên chậm rãi lái xe đi theo. Làm bộ đội đặc chủng lính trinh sát xuất thân hắn. Cùng loại này người bình thường quả thực giống như là uống nước một dạng nhẹ nhõm. Tào Kim lái xe hơi đi tới Thiên Hải thành phố phía tây bên ngoài vòng khu vực. Dựa theo huynh đệ phát địa chỉ hắn đi tới một mảnh thương vụ khu. Thế nhưng là xuống xe, ngẩng đầu mắt nhìn chung quanh về sau. Hắn đầy mắt đều là thất vọng. Nơi này thuộc về khai phát khu. Bình thường ở loại địa phương này đều là mới phát triển xí nghiệp. Cũng không có quá sâu căn cơ, mà lại chung quanh cơ sở kiến thiết đều vô cùng đơn sơ. Căn bản không thể cùng khu vực thành thị so sánh. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình hôm nay tìm việc không thuận. Hắn cắn răng, vẫn là đi hướng một tòa văn phòng. Đi vào tiếp tân về sau. Huynh đệ của hắn Châu Vĩ đã ở chỗ này chờ. Tiểu Vĩ, Tào Kim đi qua nhiệt tình cùng huynh đệ của mình đang ôm nhau. Kim Tử ca. Tới a, theo ta lên đi thôi. Dương tổng bên kia ta đã nói tốt. Tào Kim ánh mắt sáng lên. Thật sao? Phần công tác này có thể bảo chứng cho ta. Châu Vĩ tự tin cười nói. Dương tổng là cha ta anh em tốt. Mà lại hắn công ty cũng thiếu người. Người không phải phương diện này nhân tài sao? Làm nhiều năm như vậy. Mức độ khẳng định không có vấn đề. Hắn cũng là nói muốn tự thân gặp một lần ngươi. Vấn đề cũng không lớn. Tào Kim nhẹ gật đầu. Người yên tâm. Ta làm cái này một hàng 4-5 năm. Chuyên nghiệp tính khẳng định đáng tin. Hai người trao đổi một phen về sau. An vị phía trên thang máy lên lầu. Đi vào tổng giám đốc văn phòng về sau. Công ty tổng giám đốc Dương Tổng ngồi tại lão bản trên ghế. Biểu lộ tựa hồ có chút phức tạp. Dương thúc thúc. Đây là ta giới thiệu cho ngươi người. Tào Kim. Ngài cùng hắn thật tốt tâm sự. Tào Kim cũng mau chóng tới cùng Dương Tổng nắm tay. Dương Tổng ngài khỏe chứ? Ta là Tào Kim. Dương Tổng mắt nhìn Tào Kim. Thật sâu đánh giá hắn một phen. Sau đó khẽ cười nói. Vậy thì tốt. Ngồi xuống chúng ta tâm sự đi. Không biết vì cái gì. Tào Kim nhìn đến Dương Tổng nhìn ánh mắt của hắn. Luôn cảm thấy có chút quái dị. Bất quá lúc này hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Hai người trao đổi mấy cái 10 phút sau. Tiểu Tào a, ta có chút tiếc nuối. Người thật sự là một nhân tài. Thế nhưng là chúng ta nơi này miếu nhỏ. Chứa không nổi ngươi tôn này đại Phật. Ngươi vẫn là lại tìm kiếm công việc khác đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.